Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, Sát Thủ Vương Phi 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phái Lam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước đó tiểu thư nói muốn đem những vật này cầm cố. Hiện tại còn nói không làm. Làm sao một hồi một cái dạng. Ninh Thư nhìn Phái Lam đứng ở nơi đó bất động. Nhướng mày hỏi, có vấn đề gì? Không, tiểu thư vừa mới không phải nói. Ta vừa mới chính là tùy tiện nói chuyện. Hiện tại thời cơ này không thích hợp. Bán đồ, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hướng trong gương đồng nhìn một chút chính. Mình quần áo, sửa sang quần áo liền đi tìm Phượng Sương. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Phái Lam cảm giác không hiểu ra sao. Tiểu thư, tại sao sẽ là như vậy? Làm sao cùng biến thành người khác giống như người tốt tốt thu dọn đồ đạc. Ta có chuyện. Ninh Thư xoay người rời đi. Lạp Phái Lam một mặt hồ nghi. Ninh Thư đến Phượng Sương thư phòng. Thư phòng của hắn cửa có hai cái thị vệ trông coi. Hai cái thị vệ ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư hiền lành nói ra, có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng, làm một tướng quân. Trong thư phòng khẳng định là có thứ gì quan trọng, chẳng hạn như quốc gia đồ ba lê ba lạp đồ vật. Tại cổ đại, bản đồ là quan trọng chiến lược tư liệu. Một người thị vệ tiến vào. Một lát sau Phượng Sương liền ra tới hướng tiền. Thính đi, Ninh Thư đi theo Phượng Sương sau lưng. Đến phòng trước, Phượng Sương sắc mặt không thật là tốt. Không có để ý Ninh Thư, cầm lấy nước trà trên bàn trước uống. Chậm rãi. Bất quá đến cùng là người thô kệch, một hớp liền cạn sạch một chén trà. Ninh Thư hướng Phượng Sương được rồi hành lễ. Nữ nhi cấp phụ thân thỉnh an. Tìm ta có chuyện gì? Phượng Sương nói. Ninh Thư nói ra, phụ thân, nữ nhi rơi nước sau. Đầu óc liền có chút không rõ. Lắm, có đôi khi nói chút chính mình cũng không biết lời nói. Mời phụ thân, không nên trách tội nữ nhi. Phượng Sương chớp chớp thô kệch lông mày. Hỏi, đây là cái gì mau bệnh? Tìm, đại phu nhìn sao? Phụ thân, không có việc gì. Chính là gián tiếp tính nóng nảy chứng. Ninh Thư, bình tĩnh nói. Phượng Thanh Thiền, người có phải hay không muốn chết? Anh Túc gầm thét lên. Cố gắng muốn khống chế thân thể. Ninh Thư cảm giác có chút đầu có chút đau. Bất quá có thể chịu được. Lúc nào có tật xấu này? Phượng Sương hỏi, có tật xấu này không nên đến nơi nói, làm nhị hoàng tử biết sẽ không tốt. Nữ nhi biết, Ninh Thư khuất thân được rồi hành lễ. Lại nói ra, phụ thân, cảm giác nhị hoàng tử muốn cùng ta từ hôn. Có Phượng gia tại, hắn sẽ không như vậy làm. Phượng Sương nói, Ninh Thư nói ra, nhị hoàng tử cảm thấy nữ nhi thứ nữ thân phận không xứng với hắn. Cho nên muốn theo nữ nhi từ hôn, cầu hôn Phượng gia đích nữ. Phượng Sương mắt hổ nhìn lướt qua Ninh Thư. Lời này không nên nói lung tung. Đúng là nữ nhi thân phận không xứng với nhị hoàng tử như vậy. Thiên hoàng quý tộc, Ninh Thư nói. Nhìn nhị hoàng tử là quyết tâm muốn từ hôn. Nữ nhi muốn theo nhị hoàng tử từ hôn. Này việc hôn nhân là ngươi mẫu thân cùng nhị hoàng tử mẫu phi Đỗ Quý Phi lập thành, thánh thượng cũng là đồng ý. Phượng Sương nói, thần làm tiểu thiếp nguyên chủ mẫu thân làm sao lại cùng trong cung quý phi có dính dấp, trừ phi quý phi biết nguyên chủ mẫu thân là nước khác công chúa. Ninh Thư hỏi, di nương làm sao lại nhận biết quý phi, còn cùng quý phi định xong việc hôn nhân. Người mẫu thân tại một lần vô tình cứu được Đỗ Quý Phi một mạng. Đỗ Quý Phi nói, là vì báo ân cứu mạng, liền định xong việc hôn nhân. Phượng Sương sắc mặt, bình tĩnh nói, nghe nói như thế, Ninh Thư quả thực nghĩ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Cái gì ân cứu mạng? Ninh Thư một chữ đều không tin. Quý Phi thật nguyện ý con của mình cưới một cái phủ tướng quân thứ nữ. Không thấy được nàng tự mình nhi tử ghét bỏ sao? Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ hôn đâu? Ninh Thư giật giật khóe miệng, nói ra, phụ thân, ta nghĩ lui hôn sự. Phụ thân, có thể để cho nữ nhi nhìn thấy thánh thượng sao? Tại sao phải từ hôn? Đỗ Quý Phi là sẽ không để cho nhị hoàng tử cùng ngươi từ hôn, ngươi có thể yên tâm. Phượng Sương nói, Ninh Thư chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là nhị hoàng tử cũng không thích nữ nhi, vạn nhất hắn vì từ hôn, nói xấu nữ nhi thanh danh làm sao bây? Giờ, đến lúc đó nữ nhi vẫn là rơi vào cái thân bại danh liệt. Bị từ hôn hưu, khí hạ tráng, liên lụy phượng gia, liên lụy phụ thân, không đến mức đi, đối với hắn như vậy cũng không có chỗ tốt gì. Phượng Sương, trong đầu nghĩ nghĩ, tung hoành xa trường người không phải thật sự xuẩn. Bên trong quanh co khúc khuỷu hơi suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng. Nếu, như bị hủy thanh danh, nhị hoàng tử chính là người bị hại. Phượng gia chính là, đối lý một phương. Đến lúc đó nhị hoàng tử yêu cầu cưới phượng gia cái khác. Nữ tử, cũng nói còn nghe được. Phượng Sương ra mặt run rẩy, mở miệng nói. Gặp thánh thượng, người muốn cùng, nói thế nào? Nữ nhi đương nhiên là muốn thành toàn nhị hoàng tử tình yêu. Để bọn hắn hiểu, tình người cuối cùng thành thân thuộc. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Phượng Sương, ta nhìn ngươi thỉnh thoảng tính nóng nảy chứng còn không có tốt. Trở về hảo, hảo ở lại, chuyện này đừng nói nữa. Phượng Sương dùng quạt hương bồ đồng, dạng tay hướng Ninh Thư quơ quơ. Phụ thân, Ninh Thư hô, trở về. Phượng Sương chém đinh chặt sắt nói, trên người tràn đầy quân nhân, thiết huyết uy nghiêm chi phong. Ninh Thư chỉ có thể được rồi hành lễ liền lui xuống. Trên đường đi, anh Túc đều tại ồn ào, bất quá là một người nam nhân, còn muốn tác thành cho bọn hắn tình yêu. Phượng Thanh Thiền, ta chưa từng có gặp được, giống như ngươi buồn nôn người. Nam nhân như vậy trực tiếp từ bỏ là được rồi. Anh Túc lạnh lùng nói, Ninh Thư mặt mỉm cười. Người cũng là ta gặp được buồn nôn nhất người. Không, có một trong. Trở lại sân, Phái Lam hướng Ninh Thư nói ra. Tiểu thư, đồ vật đã mời điểm. Tốt, đây là danh sách. Ninh Thư ừ một tiếng. Nhận lấy danh sách, anh Túc liều mạng muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ninh Thư cảm giác, chính mình dần dần đã mất đi khống chế đối với thân thể. Cuối cùng triệt để đã mất đi khống chế, đến cùng là nữ chính, thụ thượng thiên sủng ái người. Cỗ thân thể này bị anh Túc chiếm lĩnh thời điểm mới có cường đại khí vận, làm việc thuận buồm xuôi gió, mà đến phiên nàng, lập tức liền là ác độc mẹ kế. Anh Túc một tiếp nhận thân thể, lập tức hướng Phái Lam nói ra, đêm này danh sách thượng tất cả mọi thứ đều bán. Tiểu thư, Phái Lam thật có chút mộng bức, như vậy lặp đi lặp lại, đem người, đều làm cho không biết làm sao. Tiểu thư, thật muốn bán đi sao? Phái Lam hỏi, anh Túc đem danh sách hướng trên mặt bàn vỗ, giữ lại làm gì? Tất cả đều bán, đi, được. Phái Lam muốn bắt trên bàn danh sách, một cái tay đặt tại danh sách, trên, Phái Lam quay đầu nghi hoặc mà nhìn tay chủ nhân, không cần bán. Đối phương một mặt mỉm cười. Phái Lam, tiểu thư, đến cùng bán hay không? Phái Lam đè nén xuống nội tâm có chút táo bạo tâm tình, thấp trầm giọng hỏi. Bán, tất cả đều bán. Đối phương một mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói. Phái Lam, tiểu thư kia, nô tỳ thật cầm đồ vật đi bán. Phái Lam lần nữa xác định hỏi. Chủ tử có phải bị bệnh hay không a? Không cần bán. Những vật này trước thu, bán thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Phái Lam cũng hơi tức giận, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Tiểu thư, đến cùng bán hay không? Tiểu thư có thể hay không cấp cái lời chắc chắn? Nô tỳ tốt bắt đầu chuẩn bị. Hết chương.